Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 426. Hiểu lầm. Furut Rika tâm loạn. Alo, người thấy thế nào? Sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi, Hozo Tamae nhìn về phía Hozo Teppi. Giao dịch này có thể không thể tin. Nói nhảm. Trên mặt Hozo Teppi tràn đầy kích động, thần sắc hưng phấn. Những tiền kia cũng không phải là giả, chẳng qua chỉ là đưa qua một cái chính là Satoko, không tính là đại sự gì. Hơn nữa người kia mặc dù là một biến thái, cũng không biết hạ độc thủ đem Satoko giết đi. Như vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao đây chính là 10 triệu. Chỉ cần lấy được mà nói. Nghe được Hozo Teppi nói như vậy, Hozo Tamae cũng là trở nên kích động. Chuyện này trước đừng nói cho Satoshi cùng Satoko. Nếu không muốn để cho hai người bọn họ chạy vậy thì phiền toái. Mộc-kun. Tại Mộc Tiểu Tiểu rời khỏi nhà Hozo sau, liền thấy được tựa hồ là mới vừa tan học dự định trở về nhà Ryugu-rina. Chính đứng ở đó bên một mặt kinh dị nhìn mình. Ryugu đồng học. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Khi nhìn đến trên tay Ryugu-rina xài đao sau, càng là ung dung thản nhiên run run người. Nói ra khóe miệng lúng túng nói. Yo, Ryugu đồng học cũng tại a. Người đây là... Người nói cái này. Ryugu Rina giơ trong tay lên xài đao, cười nói, cái này là ta tại núi rác. A, chính là đập nước bên kia phát hiện, vừa vặn dùng để tầm bảo. Nói lấy Ryugu Rina khẽ mỉm cười. Tầm bảo chính là ở đó chút ít trong rác rưởi mặt tìm một chút còn có thể sử dụng đồ vật. Bất ngờ phát hiện thật thú vị đây. Phải không? A ha ha ha, đây là cái gì yêu thích a? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Đúng rồi, ngươi thì sao? Nghe Rika-chan, nước tương, nói hôm nay ngươi xin nghỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh. Ta sao? Khục khục, thật ra thì ta là có một ít chuyện rồi. Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu một cái. Như thế sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ta đi về trước nha. Bye bye. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu trốn rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Ryugu Rina một người đứng ở trên đường. Kỳ quái nhìn bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Trên đầu toát ra ba cái dấu hỏi. Mộc Tiểu Tiểu đang cùng ngoài ý muốn vô tình gặp được Ryugu Rina sau, liền về tới trong nhà mình. Đem chính mình cái kia một phần giao dịch hợp đồng cùng với tiền toàn bộ để tốt. Nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm. Rika hội đoàn hoạt động cũng sắp kết thúc rồi chứ. Hướng về Rika nhà phương hướng đi tới. Nhưng mà hết thảy các thứ này toàn bộ đều bị Hanyu cho để ở trong mắt. Nàng trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Lại sửng sốt tốt sau một hồi, xoay người hướng về trường học phương hướng chạy đi. Không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp phải Ryugu Rina. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái lồng ngực của mình. Phải biết Ryugu Rina cũng là phi thường thông minh, không thể so với Takano Miyo kém. Nếu để cho nàng phát hiện cái này sẽ không tốt. Ồ, Rika còn không có về nhà sao? Nhìn dáng dấp vẫn còn đang trong xã đoàn chơi đùa đây. Lúc này Hinamizawa phân giáo trong phòng học, Furut Rika, Sonozaki Mion, Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko vây tại một chỗ chơi lấy bài giấy. Thỉnh thoảng phát ra chuông bạc tiếng cười. Vậy làm sao nhìn đều giống như Hozo Satoshi mở lại hậu cung. Bất quá chính chơi vui vẻ Rika bỗng nhiên sửng sốt một chút. Thế nào, Rika, thân thể không thoải mái sao? Mion phát hiện Furut Rika khác thường. Nhất thời hỏi, nếu như không thoải mái nói liền về nhà trước chứ? Không phải là, chỉ là muốn đi nhà vệ sinh mèo ba tương đương. Furut Rika thả ra trong tay bài. Cười nói. Các ngươi chơi trước đi, ta sẽ chờ thì trở lại. Nghe được Rika nói như vậy mọi người cũng không có quá để ý. Tiếp tục chơi tiếp, Rika đi ra khỏi phòng học sau. Chính là đi tới ngoài trời một cái trong rừng cây nhỏ. Quay đầu nhìn chỉ có mình có thể nhìn thấy Hanyu. Hanyu, thế nào? Như vậy vội vội vàng vàng tới tìm ta. Không, không xong rồi, Rika. Trên mặt Han Yu tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Hắn, thế nào? Làm sao như vậy dáng vẻ kinh hoàng? Chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu xảy ra chuyện rồi hả? Nói tới chỗ này Furut Rika cũng bối rối. Khẩn trương hỏi. Không phải. Han Yu lắc đầu một cái. Do dự nhìn mấy lần Rika. Mới chậm rãi nói. Trên thực tế, ta nhìn thấy hắn. Chuyện này, nghe xong lời Han Yu nói. Rika sửng sốt một chút. Đột nhiên nở nụ cười. Cái gì a? Chẳng qua là chuyện này sao? Tiểu Tiểu hắn có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Rika, ta nói đều là thật ao, Han Yu một mặt thần sắc lo lắng. Nói, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Thật sự là hắn là, ta biết a. Furut Rika gật đầu một cái. Bất quá cái này thấy thế nào cũng chỉ là đang giúp Satoko chứ. Dù sao chỉ phải rời khỏi Satoko thúc thúc cùng thầm thầm. Như thế cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Tiểu làm sao sẽ nhiều như vậy đồng yên. Rika, ngươi có phải hay không là quá tin tưởng người kia? Han Yu thở dài một tiếng. Mặc dù hắn là ta gọi tới không sai. Nhưng cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Hơn nữa chúng ta đều không biết cách làm người của hắn. Mới vừa vặn tiếp xúc mà thôi. Nói không chừng đây chỉ là ngụy trang đây. Nói lấy Han Yu tiến lên bắt được Rika tay nhỏ. Hắn nói những lời đó ta thấy thế nào cũng không giống là giả. Cho nên, nhưng là, Rika vẫn còn có chút mờ mịt. Như vậy đi, Han Yu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mừng rỡ nói, chờ sẽ sau khi trở về Rika ngươi liền hỏi một câu hắn. Nếu như hắn sẽ đem chuyện của mình làm lời nói ra. Khẳng định đã nói lên trong lòng không có quỷ. Nếu như giấu giếm chúng ta mà nói. Vậy đã nói rõ hắn nhất định là không có ý tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng tốt. Nếu Han Yu ngươi nói như vậy. Rika gật đầu một cái. Sau khi trở về. Ta sẽ hỏi Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Rika nói như vậy. Han Yu mới thở phào nhẹ nhõm. Tại Rika không có chú ý tới thời điểm. Trên mặt hiện ra lướt qua một cái phức tạp biểu tình. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lần đầu tiên hội đoàn hoạt động. Rika thật sớm liền cáo lui. Nhìn ra được trên mặt không giống trước như thế sáng sủa. Đại khái là có tâm sự. Mion mấy người đều hỏi nàng có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Rika vẫn là lắc đầu một cái. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể xóa bỏ. Dọc theo đường đi cứ việc Furut Rika đối với Mộc Tiểu Tiểu rất là tin tưởng. Nhưng là nghe được Han Yu một mực nói nhỏ dường như nói cùng giống như thật sự. Trong lòng cũng dần dần thấp thỏm. Về đến nhà sau liền phát hiện chính ngồi ở trước bàn chơi lấy máy vi tính Mộc Tiểu Tiểu. Rika, ngươi trở lại rồi hả? Nghe được tiếng cửa mở Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Nhìn lấy Furut Rika hỏi. Mèo ba. Furut Rika gật đầu một cái. Trên mặt nở nụ cười. Do dự một chút. Nói. Sự tình đều giải quyết sao? Ừ. Không kém bao nhiêu đâu. Trên căn bản giải quyết. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt như thường mà nhìn lấy nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Không. Không có gì. Bên cạnh Han Yu một mực đẩy cánh tay của mình. Rika há miệng lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều khó nói ra. Chỉ có thể xoay người vọt vào phòng bếp. Ta đi trước làm xử lý sao? Có chút kỳ quái đây. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Cũng không quá để ý. Trong phòng bếp, Rika, chuyện gì xảy ra nha? Tại sao không hỏi được? Han Yu bĩu môi nói. Ta chẳng qua là... Furut Rika đau khổ mặt lắc đầu một cái. Chẳng qua là cảm giác như vậy không tốt. Tại sao không tốt? Phải biết chỉ có như vậy mới có thể xác định hắn rốt cuộc là thật tâm hay là giả dối. Rika, nhất định muốn hỏi lên mới được. Yếu tức giận Han Yu ngoài ý muốn cũng sẽ có mạnh như vậy cứng rắn thời điểm. Mà Rika chính là do dự hồi lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ở trên bàn cơm, Rika tại lùa cơm đồng thời một mực dùng ánh mắt len lén liếc Mộc Tiểu Tiểu. Trầm mặc một hồi lâu, mới làm bộ như lơ đãng nói. Tiểu Tiểu, hôm nay ngươi là đi làm việc chuyện gì? Ồ, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó cười hì hì nhìn lấy Rika. Rika rất muốn biết sao. À ừ, Rika người run một cái. Sau đó gật đầu một cái. Ngươi làm cho thần thần bí bí. Cho nên ta mới. Cái đó nếu như không thể nói liền coi như xong. Mèo ba tương đương, không sao nha. Nói cũng không có việc gì. Thật ra thì cũng không phải là đại sự gì rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Cũng chỉ là đi cùng Takano tiểu thư gặp mặt một lần mà thôi. Nhắc tới từ lần trước gặp mặt sau vẫn đối với Takano tiểu thư thân phận cảm thấy hiếu kỳ đây. Hơn nữa còn có một lần thấy được nàng và mấy người mặc đồng phục làm việc thần thần bí bí người ở chung một chỗ. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe Mộc Tiểu Tiểu nói lấy sao một đống lớn nghe. Không hiểu nói. Rika sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu mới tỉnh ngộ lại. Sắc mặt có chút ảm đạm. A ha ha ha. Nói cũng phải a. Xem ra Takano tiểu thư cùng Tiểu Tiểu trò chuyện rất hợp bộ dáng đây. Tốt rồi. Không nói cái này. Rika. Không sai biệt lắm nên ngủ nha. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Tối nay có muốn tới hay không ngủ chung? Cái đó, không cần rồi, ta cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Một người là được rồi. Phải không? Vậy thật là tiếc nuối đây. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Không nói gì, nhìn lấy Rika chui vào trong chăn. Chính mình cũng chui vào. Tiểu Tiểu, không có nói thật. Tại sao? Nghe Mộc Tiểu Tiểu nói như thế thật. Nếu như không phải là Han Yu nói cho lời của mình khả năng thật sự sẽ bị lừa gạt. Nhưng là vì cái gì? Nếu như là vì Satoko mà nói. Chuyện này cho dù tự nói với mình cũng không liên quan à. Nàng cũng sẽ không tùy tiện nói bậy bạ. Là Tiểu Tiểu không tín nhiệm chính mình. Hay là bởi vì hắn có mục đích khác. Thời khắc này, nhìn lấy ngồi ở cách đó không xa chính nhìn mình Han Yu. Rika trong lòng rối bời. Mà tại các nàng không thấy được địa phương. Trong chăn Mộc Tiểu Tiểu. Khóe miệng hơi hơi hóa nổi lên một cái đường cong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.